Đột nhiên, chủ tiền tứ kiếm hình thành trận đồ ánh sáng phát ra rực rỡ, chướng mắt vô cùng. Ngay sau đó, tựu đã nghe được thâm hải kiếm ngư phát ra thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Đây là có chuyện gì? Đông Phương Thương Long bọn họ cái gì đều nhìn không tới, nghe được tiếng kêu thảm thiết càng thêm mông muội rồi. Chương 66, thực lực tăng thêm mãnh liệt, tương xứng Đông Phương Thương Long bọn họ lần nữa mở to mắt thời điểm, chỉ thấy Chu Tiên Tứ Kiếm dĩ nhiên ở trên không lơ lửng rồi, mà thâm hải kiếm ngư nằm xuống, dĩ nhiên không có một điểm tiếng động. Thương Long huynh đệ, ngươi xem thâm hải kiếm ngư có phải hay không chết rồi, nhìn về phía trên một điểm tổn thương đều không có, không giống chết nữa à? Quý Anh Lan nói ra, qua đi xem chẳng phải sẽ biết nha. Đông Phương Thương Long nói ra, Kinh Phong đột nhiên nói ra, chậm, Tất Phàm huynh đệ vẫn còn tu luyện, chúng ta không muốn vọng động, vạn nhất thâm hải kiếm ngư là giả chết dẫn chúng ta mắc lừa, cho nên chúng ta hay là muốn cẩn thận thì tốt hơn. Chứng kiến thâm hải kiếm ngư trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, Kinh Phong bọn người thật sự không dám tới gần, đủ để nói rõ thâm hải kiếm ngư lợi hại. Cả Tà Hỏa Xà Sư đều sợ hãi thâm hải kiếm ngư, bởi vì hắn còn là lần đầu tiên gặp được có thể khắc chế hắn phun ra hắc viêm ra hỏa. Chu Tiên Tứ Kiếm lượn vòng trong chốc lát, tự riêng phần mình bay trở về Tất Phàm, Quý Anh Lan, Mạc Nam, Vương Trung bốn trong cơ thể con người. Thâm hải kiếm ngư sống hay chết, nếu chết rồi, lại là tại sao là, Đông Phương Thương Long năm người đều không phân biệt nổi ý nghĩ. Bọn họ chỉ có lẳng lặng yên chờ đợi, âm thầm đề phòng, phòng bị thâm hải kiếm ngư bạo khởi đánh lén. Thác nước bên trong không có động tĩnh, tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Bên ngoài những cái người kia người xem náo nhiệt cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là gì thâm hải kiếm ngư chiến thắng rồi, còn là nhân loại cường giả chiến thắng rồi, bọn họ một mực không rõ. Các ngươi nói là thâm hải kiếm ngư thắng, vẫn còn người ở bên trong loại chiến thắng hả? Có người nhịn không được hỏi lên, ai biết được, thâm hải kiếm ngư thắng cần phải đi ra mới đúng. Hơn nữa, các ngươi xem, linh khí phong bạo còn chưa kết thúc, nói rõ người nọ tu luyện còn chưa kết thúc. Đến cùng là người nào, lại có thể đánh chết, kim đan cảnh, thâm hải kiếm ngư, thực lực chỉ sợ có thể so với, nguyên anh cảnh, cường giả. Cũng may chúng ta không có đi vào xem náo nhiệt, bằng không thì chúng ta đều ra không được. Quá biến thái rồi, nguyên anh cảnh, cường giả vậy mà chạy đến Lăng Phong đảo đến tu luyện, đây không phải không có việc gì tìm việc nha. Bên ngoài những người kia nghị luận nhau nhau, đối với trong động phủ người tràn ngập tò mò. Nhưng mà, không người nào dám đi vào, bọn họ đều rất sợ hãi. Không trong khu vực quản lý là người nào, có bao nhiêu người, chỉ cần có thể đánh chết thâm hải kiếm ngư, đã nói lên trong động phủ người không nên trêu chọc. Những người này có rời đi rồi, có để lại, muốn xem trong động phủ đi ra là người nào. Không biết đã qua bao lâu, linh khí phong bạo cuối cùng kết thúc, hết thảy đều gió êm sóng lặng rồi, hảo xem không có cái gì phát sinh. Chứng kiến linh khí phong bạo chấm dứt, Đông Phương Thương Long năm người đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Vương Trung nói, Tất Phàm huynh đệ rốt cuộc tu luyện đã xong. Nhưng mà, Vương Trung cũng không có buông lỏng, thâm hải kiếm ngư lợi hại dĩ nhiên xâm nhập bọn họ trong nội tâm. Chỉ chờ Tất Phàm huynh đệ tỉnh lại, tự có thể biết là chuyện gì xảy ra. Kinh Phong trầm ngâm nói, lại qua một hồi lâu, Tất Phàm mới tỉnh lại. Kinh Phong đại ca, các ngươi đều không có sao chứ? Tất Phàm đánh giá Đông Phương Thương Long năm người trong chốc lát, trông thấy năm người đều không có bị thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không có trông thấy, Tất Phàm cũng dự liệu được rồi, hắn tu luyện động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều yêu thú. Tất Phàm huynh đệ, ta đã nói với ngươi a, hôm nay thật sự là mạo hiểm vô cùng, thiếu chút nữa chúng ta tự toàn bộ chết rồi. Đông Phương Thương Long hưng phấn vô cùng, nước bọt bay tứ tung, mang sự tình trước sau từ đầu đến cuối đều nói cho Tất Phàm. Cái này là thâm hải kiếm ngư a, giống như không thế nào đáng sợ nha. Tất Phàm vừa cười vừa nói, Tất Phàm một bên hướng thâm hải kiếm ngư đi tới. Tất Phàm huynh đệ, cẩn thận a, thâm hải kiếm ngư còn không biết sống hay chết. Kinh Phong nói ra, không có việc gì, thâm hải kiếm ngư hẳn là chết rồi. Tất Phàm mỉm cười nói, Tất Phàm đi tới, chờ mình nhìn một chút thâm hải kiếm ngư, phát hiện thâm hải kiếm ngư xác thực chết rồi, tự là nhìn không ra chết như thế nào. Các huynh đệ, thâm hải kiếm ngư đều đã bị chết, các ngươi thì sợ gì? Tất Phàm vừa cười vừa nói, thật đã chết rồi a, không có khả năng a, thâm hải kiếm ngư nhưng mà cả linh khí đều không thể tổn thương một ít, như thế nào sẽ chết? Đông Phương Thương Long nói ra, Tất Phàm nói, các ngươi cũng không biết thâm hải kiếm ngư chết như thế nào, ta thì càng thêm không biết. Kinh Phong bọn họ đi tới, phát hiện thâm hải kiếm ngư xác thực chết rồi. Vương Trung nghi ngờ nói, chẳng lẽ là Chu Tiên Tứ Kiếm đánh chết thâm hải kiếm ngư? Cái gì Chu Tiên Tứ Kiếm? Tất Phàm triệt để mê hoặc, Mạc Nam vội vàng mang Chu Tiên Tứ kiếm sự tình giải thích một lần, Tất Phàm thật cao hứng, Quý Anh Lan đại ca, thật sự là chúc mừng, về sau chúng ta bốn kiếm kết hợp, đây không phải là không đâu địch nổi nha. Đúng thế, không đâu địch nổi, Quý Anh Lan cười nói, nếu là thật chính là Chu Tiên Tứ kiếm đánh chết Thâm Hải kiếm ngư, chỉ sợ là từ trong mà bên ngoài. Tất Phàm nói ra, đáng tiếc chúng ta không có lợi khí phá vỡ Thâm Hải kiếm ngư ra, không biết hắn tình huống trong cơ thể. Kinh Phong tiếc hận nói, Tất Phàm cười nói, ta đến. Tất Phàm lấy ra Chu Tiên kiếm, sau đó bắt đầu lột ra. Thâm Hải kiếm ngư đã bị chết, không có năng lượng phòng ngự, da của nó lại cứng cỏi, vẫn còn bị Chu Tiên kiếm vạch phá. Tất Phàm rất cẩn thận, không có phá hủy cả tấm da, cái này có thể là đồ tốt, nếu là có phương diện này chuyên gia, nói không chừng có thể chế tạo thành một kiện linh khí cấp bảo y. Tất Phàm huynh đệ, lợi hại. Kinh Phong vươn ngón tay cái. Bọn họ bởi vì quá sợ hãi, vậy mà thật không ngờ điểm này, chết đi Thâm Hải kiếm ngư, phòng ngự khẳng định không có còn sống Thâm Hải kiếm ngư cường đại. Tất Phàm mang Thâm Hải kiếm ngư ra đều bóc lột xuống dưới, lấy ra Thâm Hải kiếm ngư kim đan, thu vào, sau đó hắn mới cẩn thận quan sát Thâm Hải kiếm ngư nội phủ. Thâm Hải kiếm ngư nội phủ hoàn toàn bị làm vỡ nát, cái này khó trách. Tất Phàm cả kinh nói, Chu Tiên Tứ kiếm thật không ngờ lợi hại. Đông Phương Thương Long bọn người chấn kinh rồi. Tất Phàm huynh đệ, xem ra chúng ta về sau lại thêm đồng dạng át chủ bài rồi, cái này tấm át chủ bài khó trách để cho chúng ta thực lực tăng nhiều. Kinh Phong kinh hỉ nói, đúng vậy a, đã có Chu Tiên Tứ kiếm, về sau không bao giờ nữa sợ kim đan cảnh yêu thú rồi. Thâm Hải kiếm ngư tại đây, kim đan cảnh yêu thú ở giữa phòng ngự tuyệt đối là cao cấp nhất, Chu Tiên Tứ kiếm có thể hợp lực đánh chết Thâm Hải kiếm ngư, tự nhiên cũng có thể giải quyết mặt khác yêu thú. Tất Phàm cũng lộ ra vẻ mừng như điên, hôm nay Chu Tiên Tứ kiếm còn không có khôi phục toàn bộ uy năng, dĩ nhiên lợi hại như thế rồi, muốn khôi phục toàn bộ uy năng, cái kia tới lợi hại tới trình độ nào. Chỉ là ngẫm lại, đều bị người chờ mong vô cùng. Tất Phàm mang Thâm Hải kiếm ngư ra xử lý một chút, sau đó cũng thu vào túi càn khôn bên trong. Mọi người trước tiên nghỉ ngơi cả một chút, ta nhìn xem tình huống bên ngoài. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm huynh đệ, người phải cẩn thận a hát. Kinh Phong nói, yên tâm, ta cũng sẽ không hiện thân. Ta chỉ là ở bên trong rình coi một chút là được rồi, tạm thời chúng ta đều không nên lộ diện. Tất Phàm mỉm cười nói, liên tiếp hai ngày, Tất Phàm bọn họ làm ra động tĩnh quá lớn, một khi lộ diện, chỉ sợ sẽ truyền mọi người đều biết. Đối với những cái người kia ưa thích làm náo động người trẻ tuổi mà nói, bọn họ nhất định sẽ khắp nơi tuyên dương chính mình. Nhưng mà Tất Phàm bọn họ cũng không phải ưa thích làm náo động người, bọn họ càng thêm coi trọng chính là thực lực cùng bản thân an toàn. Bộc lộ ra đi. Bọn họ 6 người khẳng định thanh danh đại chấn, nhưng mà tính nguy hiểm cũng sẽ biết cao rất nhiều. Đối với những cái người kia thế lực lớn mà nói, không có khả năng cho ta sử dụng đích thiên tài, sẽ nhanh chóng diệt trừ, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Tất Phàm bọn họ dĩ nhiên dần dần triển lộ thiên phú, nhưng mà bọn họ chưa từng có chỗ dựa vững chắc, cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm. Huống chi, Tất Phàm bọn họ còn đắc tội Nguyên Thủy phái người, nếu để cho Nguyên Thủy phái biết rõ, chỉ sợ cơ hội bất kể một cái giá lớn cũng muốn bóp chết Tất Phàm bọn người. Vì an toàn để đạt được mục đích, Tất Phàm cảm thấy vẫn còn ít xuất hiện điều tốt, ít xuất hiện mới đúng vương đạo. Tất Phàm đã đến gần thác nước, sau đó cẩn thận cảm ứng tình huống bên ngoài. Hôm nay Tất Phàm thực lực tăng nhiều, thoáng cái tự cảm ứng được rồi, bên ngoài còn có không ít nhân loại cường giả khí thức, bọn họ cũng không có ly khai. Tất Phàm sắc mặt biến hóa, hắn biết rõ hôm nay sợ rằng không có biện pháp rời đi. Phải tìm một cơ hội, ở bên ngoài những người kia không chú ý dưới tình huống chuồn đi, cái động này phủ là không có khả năng lại ở lại. Tất Phàm nghĩ nghĩ, trong nội tâm đã có lập kế hoạch, sau đó hắn về tới Kinh Phong bọn họ bên người, cũng khoanh chân ngồi xuống, đã bắt đầu tu luyện. Tại đây tu luyện trước khi, Tất Phàm bắt đầu nội thị, hắn cũng rất muốn biết lần này sau khi đột phá, tình hình như thế nào. Tất Phàm cẩn thận cảm ứng một chút, hắn phát hiện trong cơ thể linh khí trên phạm vi lớn tăng lên, bạo phát đi ra lực lượng đạt đến 70 vân thạch, lực lượng càng là đạt đến kinh người 78 vân thạch. Mặt khác, Tất Phàm còn tra nhìn một chút song sắc kỳ liên, không có gì bất ngờ xảy ra, song sắc kỳ liên lại thêm 2 viên thành thục hạt sen, hắc bạch tất cả một hạt. Những cái này phát hiện, đều bị Tất Phàm vui vô cùng, nếu không phải sợ hãi quấy rầy Đông Phương Thương Long bọn họ tu luyện, hắn đều thiếu chút nữa đại bật cười. Tất Phàm thực lực tiến bộ rất nhanh, dùng hắn hôm nay tu vi, sử dụng kinh thần phù tác dụng phụ dĩ nhiên khả dĩ không đáng kể. Tất Phàm đã bắt đầu tự hỏi, phải như thế nào mới có thể đề cao kinh thần phù phẩm cấp. Nếu kinh thần phù có thể đạt tới 3 màu cấp bậc, là có thể gia tăng 4 lần lực lượng, đến lúc đó Tất Phàm vượt cấp khiêu chiến thì càng thêm nhẹ nhõm. Bất quá, muốn cho kinh thần phù thăng cấp, chỉ là tài liệu một đống lớn, tự đủ khiến Tất Phàm đau đầu, gấp cũng không gấp lắm. Chương 67, Sơn Động gặp Giao Long. Đã đến ngày hôm sau, Tất Phàm bọn họ đều tu luyện chấm dứt, tỉnh lại. Tất Phàm huynh đệ, bên ngoài những người kia còn giống như không có ly khai, chúng ta làm sao bây giờ? Quý Anh Lan hỏi, trước không nên đi để ý tới, tất cả mọi người ở chỗ này tu luyện vài ngày a, cấp bậc cảnh giới vững chắc, chúng ta nghĩ biện pháp ly khai tại đây. Tất Phàm nói ra, như thế nào ly khai tại đây? Bên ngoài có thể có không ít người chằm chằm vào. Đông Phương Thương Long thầm nói. Tất Phàm mỉm cười nói, ta tự nhiên có biện pháp. Vì vậy, Đông Phương Thương Long bọn người tính khí nhẫn lại, mỗi ngày tu luyện, vững chắc cảnh giới. Bọn họ đều là gần đây trở thành hoán cốt cảnh, cường giả, có thể thực lực của bọn hắn, mặc dù cùng kim đan cảnh, cường giả so sánh, cũng không thể so với bình thường, kim đan cảnh, cường giả khác biệt. Đương nhiên, gặp được những cái người kia đồng dạng tu luyện lực lượng, kim đan cảnh, cường giả, bọn họ khẳng định không là đối thủ. Chỉ có Tất Phàm, bởi vì có kinh thần phù, biết đâu còn có thể cùng lợi hại, kim đan cảnh, ganh đua dài ngắn. 10 ngày sau, Tất Phàm tu vi của bọn hắn đều củng cố rồi, các loại vũ kỹ cũng đều đã có tiến bộ vượt bậc. Là thời điểm đã ly khai, bên ngoài những người kia trong 10 ngày, rất nhiều người đều đã ly khai, chỉ có vài tên trinh thám còn ở bên ngoài chằm chằm vào. Tất Phàm nắm rõ ràng rồi tình huống bên ngoài, cũng không có vội vã đi ra ngoài. Buổi tối, trước do ta cùng Kinh Phong đại ca đi ra ngoài, đem những này người dẫn đi, sau đó các ngươi ra lại đi, ngày mai tại đây bến tàu tụ hợp. Tất Phàm nói ra, không có vấn đề, Kinh Phong cười nói, Đông Phương Thương Long cười khổ, vì cái gì không phải ta đi à? Cái này cũng không phải đánh nhau, ngươi đi làm gì? Kinh Phong cười nói, đợi đến lúc đêm khuya, Tất Phàm cùng Kinh Phong thay hình đổi dạng. Sau đó nghênh ngang đi ra ngoài rồi, còn cố ý làm ra động tĩnh, mang những người kia đều dẫn đi nha. Dù sao là đêm khuya, những người kia cũng thấy không rõ Tất Phàm bọn họ tướng mạo, tăng thêm Tất Phàm bọn họ hơi chút cách ăn mặc một chút, mặc dù ban ngày cũng không ai có thể nhận ra. Tất Phàm cùng Kinh Phong xuất hiện, đưa tới những người kia chú ý, bọn họ nhao nhao truy tung mà đi. Tất Phàm cùng Kinh Phong đều là trong động phủ nhân vật thần bí, bọn họ đều muốn biết Tất Phàm cùng Kinh Phong là người nào. Tất Phàm cùng Kinh Phong thành công mang những cái người kia, con mắt, dẫn dắt rời đi rồi, Đông Phương Thương Long bốn người mới vượt ra động phủ, theo một phương hướng khác rời bỏ bến tàu. Tất Phàm cùng Kinh Phong là cái gì thực lực, rất nhanh tự thoát khỏi đằng sau cái đuôi, sau đó tiến đến bến tàu, cùng Đông Phương Thương Long bốn người hội hợp. Trời còn chưa sáng, Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm hai nhóm người tự hội hợp, bọn họ ngay tại bến tàu phụ cận săn giết yêu thú, chờ đợi đội thuyền đến. Đến trưa, đội thuyền mới tới Lăng Phong đảo. Tất Phàm bọn họ thuận lợi lên thuyền, sau đó tiến đến Lan Á đảo. Lần đi Lan Á đảo, nhân số còn thật không ít, đại bộ phận đều là kim đan cảnh, cường giả. Kim đan cảnh, cường giả đồng nhất đều là độc lai độc vãng, cũng có mang theo hai ba cái, hoán cốt cảnh, cường giả, đó là mang theo đồng môn đi lịch lãm rèn luyện. Xem Tất Phàm bọn họ cái này đội ngũ, không có một người, kim đan cảnh, cường giả, là phi thường không bình thường. Tất Phàm huynh đệ, chứng kiến những cái này cường giả, tâm ta đều ngứa. Đông Phương Thương Long cười nói, Đông Phương Thương Long lòng dũng cảm khá lớn, hắn tuy nhiên là hoán cốt cảnh, cường giả, có thể hắn dám đi cùng kim đan cảnh, cường giả khiêu chiến. Đương nhiên, cũng đúng Đông Phương Thương Long có thực lực kia, hắn có linh khí cửu long bôn lôi côn, tự nhiên tín tâm 10 phần. Mặc dù là không trọn vẹn linh khí, rất nhiều kim đan cảnh, cường giả đều là không có. Theo thực lực tăng cường, không trọn vẹn linh khí có thể phát huy ra uy lực cũng lại càng lớn. Nếu Đông Phương Thương Long xuất ra cửu long bôn lôi côn, thực lực của hắn còn có thể gia tăng ngũ thành tả hữu. Bất quá Lan Á đảo là kim đan cảnh, cường giả lăn lộn địa phương, linh khí vẫn không thể tùy ý khoe khoang, bằng không thì phiền toái sẽ rất lớn. Linh khí là cái gì, cả nguyên anh cảnh, cường giả đều biết trông mà thèm bảo bối, tiền tài không để ra ngoài, một khi bạo lộ, nhất định sẽ đưa tới rất lớn cường giả mong muốn. Nhất là Tất Phàm bọn họ mặt ngoài thực lực cũng chưa tới, kim đan cảnh càng thêm dễ dàng khiến cho một ít người cướp đoạt. Tất Phàm bọn họ tuy nhiên không sợ hãi, thế nhưng không cần phải trêu chọc phiền toái. Có thể tu luyện tới, kim đan cảnh, cường giả, không có một cái nào là nhân vật đơn giản, trêu chọc một cái, nói không chừng sẽ rước lấy vô cùng phiền toái. Lan Á đảo rất nhanh đã đến, mới vừa tiến vào Lan Á đảo, cũng cảm giác có chút áp lực. Những cái người kia, kim đan cảnh, cường giả chứng kiến Tất Phàm bọn họ cũng xuống thuyền, đều trợn mắt lúc to lúc nhỏ, sau đó có không ít người còn lộ ra tham lam ánh mắt. Sáu gã, hoán cốt cảnh, cường giả, trên người tài phú cần phải không ít. Mấu chốt là 6 người không có người nào là kim đan cảnh, cường giả, thì càng thêm mê người. Tu luyện giới tựu là như thế, mạnh được yếu thua, không có có đạo lý đáng nói, nắm đấm lớn mới đúng cứng rắn đạo lý. Tu luyện giới tu luyện giả nhiều như vậy, tài nguyên cũng rất có hạn, tựu tránh không được xuất hiện cướp đoạt chém giết. Đã đến Bắc Minh quần đảo, tựu càng phải như vậy rồi, nơi này chính là một cái sát lục tràng, mỗi ngày đều có rất nhiều nhân loại cường giả vì tranh đoạt lợi ích, sau đó chém giết lẫn nhau chết rồi. Chứng kiến những cái người kia tràn ngập tham lam ánh mắt, Tất Phàm mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói chúng ta đi. Đã đến mới đích địa phương, cái thứ nhất hay là muốn tìm được chỗ an thân. Tất Phàm bọn họ tại đây Lăng Phong đảo chỗ an thân rất không tồi, đã đến Lan Á đảo, muốn xem vận khí. Lan Á đảo so sánh Lăng Phong đảo lớn hơn rất nhiều, mà người ra mặt loại cường giả lại tạm thời rất nhiều, chỉ là thực lực của những người này tựu mạnh mẽ mạnh hơn nhiều, thực lực kém cỏi nhất đều là hoán cốt cảnh, cường giả. Đã dám đến Lan Á đảo đến, ai không có mấy tấm át chủ bài, đều tràn đầy tự tin. Những người kia tuy nhiên trông mà thèm, nhưng mà cũng không có theo dõi Tất Phàm bọn họ. Dù sao Lan Á đảo chỉ có lớn như vậy, chỉ cần còn ở phía trên, sớm muộn sẽ gặp phải. Quan trọng nhất là bọn họ đối với Tất Phàm 6 người một chút cũng không biết, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất Phàm một chuyến ly khai mọi người về sau, mà bắt đầu tìm kiếm chỗ an thân. Lan Á đảo địa phương rộng lớn, ít người, cho nên tìm ẩn thân địa phương vẫn còn tìm kiếm rất tốt. Bất quá nửa ngày thời gian, Tất Phàm bọn họ đã tìm được một chỗ sơn động tại đây trên vách đá dựng đứng, phi thường che giấu, cũng lợi cho phòng thủ. Tất Phàm vừa cười vừa nói, chúng ta tự lựa chọn cái chỗ này a. Nếu mọi người đột phá trở thành kim đan cảnh, cường giả, đến lúc đó động tĩnh càng lớn, ở chỗ này tương đối dễ dàng phòng thủ. Tất Phàm huynh đệ đều nói như vậy rồi, chúng ta cũng không có ý kiến, vậy thì tuyển chọn tại đây. Kinh Phong lớn tiếng nói, nhưng mà sơn động như vậy cao, chúng ta lên trên cũng không dễ dàng a hát. Quý Anh Lan cười khổ, Đông Phương Thương Long nói, chúng ta đây tựu so xem, ai lên trước đi. Đông Phương Thương Long tiếng nói còn không có rơi, hắn tựu đệ vừa mới bắt đầu trèo vách đá. Thương Long huynh đệ, người quá xấu rồi. Kinh Phong bọn họ nhao nhao phi thân lên, linh xảo vô cùng, bắt đầu leo lên vách đá. Tất Phàm cũng không cam chịu rớt lại phía sau, hắn mang phiêu miểu vũ thi triển ra. Leo lên vách đá đều như dẫm trên đất bằng. Đông Phương Thương Long 6 người tốc độ đều rất nhanh, một lát công phu, bọn họ đều lên rồi, cơ hồ là đồng thời đến sơn động. Vào sơn động rất rộng rãi, đủ để dung nạp 5-6 người song song mà đi. Tất Phàm 6 người đều bật cười, có thể bọn họ vừa mới phát ra tiếng cười, đã bị một tiếng gầm gừ đã cắt đứt. Ngay sau đó, bọn họ nghe thấy được một cỗ gió tanh, nghe thấy chi dục quẹ. Ngoá, có yêu thú. Đông Phương Thương Long cả kinh kêu lên, bọn họ còn là lần đầu tiên tại đây trên bờ gặp được yêu thú, có chút kinh ngạc cũng không kỳ quái. Gió tanh càng ngày càng gần, Tất Phàm bọn họ rốt cục thấy được yêu thú chân diện mục. Dĩ nhiên là một đầu cực lớn vô cùng giao long, cái này đầu giao long đỉnh đầu một sừng cũng đã dài nửa thước rồi, cực lớn con mắt tỏa sáng, miệng lớn dính máu mở ra, gió tanh tựu là theo trong miệng đi ra. Chương 68 Kịch chiến giao long càng ngày càng gần, há miệng. Có thể mang người nuốt vào. Chứng kiến khổng lồ như vậy giao long, Tất Phàm 6 người đều có chút cảm giác lờ mờ. Lui ra ngoài, tại đây thi triển không thoải mái. Vẫn còn Tất Phàm tỉnh táo nhất, Đông Phương Thương Long bọn người tốc độ thật nhanh, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Bọn họ vừa mới rơi xuống đất, giao long cũng thò ra đầu, lúc này mới có thể thấy rõ sở. Giao long thật là lớn được không hợp thói thường, thân thể chỉ sợ có một tòa phòng nhỏ lớn như vậy. Giao long miệng rộng mở ra, phát ra tiếng gầm gừ, rung trời động địa. Giao long khí thế phi thường cường đại, rất rõ ràng là kim đan cảnh, yêu thú. Giao long đã có long tộc một ít đặc tính, thực lực so sánh bình thường, kim đan cảnh, yêu thú phải cường đại hơn nhiều. Tất Phàm bọn họ tiến nhập giao long huyệt động, chọc giận giao long, bọn họ tới đối mặt giao long trùng thiên lửa giận. Giao long tiếng gầm gừ, kinh động đến phương viên 10 dặm cường giả, những người kia cường giả nhao nhao hướng thanh âm phát ra địa phương chạy đến. Lan Á đảo tuy nhiên thường xuyên có kim đan cảnh, yêu thú qua lại, nhưng là chân chính cường đại yêu thú vẫn còn ít càng thêm ít, nếu đều là giao long một cái cấp bậc yêu thú, chỉ sợ muốn nguyên anh cảnh, nhân loại cường giả mới có thể ngăn cản được. Chỉ là nghe thanh âm, những người kia cường giả cũng biết, lần này đi ra một cái cường hãn vô cùng, kim đan cảnh, yêu thú. Mặc dù không cách nào cùng con yêu thú này đại chiến một hồi, có thể cũng không thể ngăn cản bọn họ đến đây xem náo nhiệt, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta vận khí thật sự là không tệ, mới vừa vặn lên bờ, tự gặp được như vậy một cái đại gia hỏa, chỉ sợ lần này chúng ta muốn liều mạng. Vương Trung cười khổ nói. Tất Phàm trầm ngâm trong chốc lát, nói ra: các vị huynh đệ, một trận chiến này chúng ta phải thắng được đẹp, muốn tiến đánh ra uy phong đến, xem ai về sau còn dám đánh chủ ý của chúng ta. Đợi tí nữa, các người phụ trách hấp dẫn Giao Long chú ý lực, tốt nhất có thể làm cho Giao Long há mồm, ta phụ trách đối phó Giao Long. Giao Long có long tộc đặc tính, trên người có lân phiến, lực phòng ngự là phi thường kinh người, không thể so với Thâm Hải Kiếm Ngư khác biệt. Mặc dù Tất Phàm bọn họ đều có linh khí, có thể linh khí của bọn hắn đều không thể phá vỡ Giao Long phòng ngự, trừ phi kết Chu Tiên kiếm trận, hợp lực đánh chết Giao Long. Giao Long là Tất Phàm bọn họ tại đây Lan Á đảo gặp được con thứ nhất yêu thú, bọn họ cũng không muốn bại lộ toàn bộ thực lực. Tất Phàm huynh đệ, yên tâm đi, chúng ta vừa vặn nhân cơ hội này, kiểm nghiệm một chút chúng ta gần đây tu vi tiến bộ như thế nào. Kinh Phong vừa cười vừa nói. Đông Phương Thương Long nói, ta phụ trách đánh chính diện Giao Long, ta cũng không tin rồi, hắn còn không há mồm. Ta đây phối hợp Thương Long huynh đệ a, chúng ta kiểm chế chính diện. Vương Trung nói ra. Mạc Nam nói, ta phụ trách bên phải, ta đây tự phụ trách bên trái a. Quý Anh Lan nói, Kinh Phong không có lựa chọn khác chọn, tự phụ trách đối phó Giao Long phần đuôi. Đương nhiên, Giao Long hiện tại còn không có giao thân xác toàn bộ lộ ra, cho nên Tất Phàm bọn họ dĩ nhiên rất nhanh lui về phía sau rồi, trước tiên đem Giao Long dẫn xuất đến nói sau. Giao Long thân thể khổng lồ, tại đây khoáng đạt chi địa đại chiến, mới có thể theo mấy cái phương hướng công kích Giao Long, khiến hắn đầu đuôi không có khả năng chiếu cố. Chứng kiến Tất Phàm bọn họ đào tẩu, Giao Long tự nhiên giận dữ, đưa đến bên miệng đồ ăn, Giao Long không cho phép bọn họ đào thoát. Giao Long đuổi theo, hắn thân thể vậy mà tăng thêm gần 200 mét, chứng kiến Giao Long toàn cảnh, Đông Phương Thương Long bọn người lần nữa chấn kinh rồi một tay. Tất Phàm huynh đệ, muốn là chúng ta mang Giao Long làm ngược lại, chỉ là Giao Long ra cùng Giao Long thì tự để cho chúng ta phát tài. Đông Phương Thương Long hưng phấn nói, Giao Long cùng Long tộc đồng dạng, toàn thân là bảo vật, huyết nhục đều có thể gia tăng lực lượng cùng lực phòng ngự, da càng là chế tạo bảo y tài liệu, lân phiến chế tạo khôi giáp không thể tốt hơn rồi, xương cốt đều chân quý vô cùng, gân cũng có thể chế tạo cung tiễn. Giao Long khổng lồ như vậy, thân thể giá trị khẳng định không tầm thường rồi, nếu là có thể đạt được Giao Long kim đan, vậy thì càng khó lường. Đông Phương Thương Long, Vương Trung, Mạc Nam, Quý Anh Lan bốn người ma sủng hôm nay đều là Giao Long, chỉ là thực lực mới đạt tới đỉnh phong, dưỡng linh cảnh, cấp bậc, đã có cái này cái Giao Long thịt cùng kim đan, tiến giai, tẩy tủy cảnh, là nắm chắc, thậm chí tiến giai trở thành hoán cốt cảnh, yêu thú cũng không phải là không được. Cho nên, Giao Long tại đây Tất Phàm trong con mắt của bọn họ, tự là một đại bảo tàng, cũng không cảm thấy sợ hãi. Động thủ, Tất Phàm hét lớn một tiếng, chính hắn không có ra tay, ngược lại lui về phía sau mấy bước. Đông Phương Thương Long năm người nhao nhao xuất kích rồi, bọn họ riêng phần mình đúng chỗ, sau đó đã phát động ra công kích. Đông Phương Thương Long mang vô ảnh đao thi triển đã đến cực hạn, rất nhiều đao ảnh vây quanh Giao Long chém giết, nhưng mà Giao Long phòng ngự hạng gì kinh người. Đông Phương Thương Long căn bản tổn thương không đến Giao Long, chỉ biết kích nộ Giao Long, Đông Phương Thương Long mục đích đúng là kích nộ Giao Long. Vương Trung không có chủ động công kích, mà là lấy ra cực phẩm pháp bảo Thiên Vân Kiếm, ở một bên phối hợp tác chiến Đông Phương Thương Long. Giao Long tức giận, dùng đầu dồn sức đụng Đông Phương Thương Long, Đông Phương Thương Long né tránh đều rất khó khăn. Mấy lần đều là Vương Trung viện thủ, mới tránh qua, tránh né. Vương Trung cùng Đông Phương Thương Long phối hợp vẫn như ăn ý, ít nhất khiến Giao Long tạm thời không phát ra được uy. Mà Mạc Nam cùng Quý Anh Lan tại đây hai bên trái phải cũng triển khai công kích của bọn hắn cũng không cách nào tổn thương tới Giao Long, nhưng mà đồng dạng có thể mang cho Giao Long thống khổ, khả dĩ phát ra nổi nhất định được kiềm chế tác dụng. Kinh Phong tại đây mặt sau cùng rời bỏ, thượng phẩm pháp bảo Bá Vương thần thương xuất kích, chỉ có thể cho Giao Long gãi ngứa. Có khi chọc giận Giao Long trực tiếp một cái vẫy đuôi, tự làm cho Kinh Phong liên tiếp lui về phía sau. Giao Long lực lượng hạng gì cực lớn, cái đuôi quét qua, cự thạch cùng cây cối đều biến thành bột mịn. Kinh Phong không ngốc, hắn cũng sẽ không đi đón đỡ. Giao Long tức giận, thân thể đấu đá lung tung, chung quanh cây cối đều ngược lại hỏng bét, toàn bộ biến thành mảnh vỡ, bay bổng lên. Tất Phàm bọn họ né tránh rất nhanh, vẫn còn khiến cho đầy bụi đất, phi thường chật vật không chịu nổi. Giao Long cũng rất thông minh, từ đầu đến cuối không có há mồm, một điểm cơ hội đều không để cho Tất Phàm. Giao Long duy nhất nhược điểm tựu là miệng rồi, chỉ có từ bên trong công kích mới có thể phá vỡ Giao Long phòng ngự. Nhưng mà Giao Long không há mồm, Tất Phàm cũng chỉ có dương mắt nhìn. Thương Long huynh đệ, Vương Trung đại ca, các người phải mau chóng nghĩ biện pháp khiến Giao Long há mồm, có rất không ít nhân loại cường giả đã tới, muốn là chúng ta liều đến quá lợi hại, chỉ sợ những người kia cũng sẽ biết nhúng một tay. Tất Phàm nói ra, Vương Trung nhìn huyết tinh giao long, âm thanh lạnh lùng nói, Thương Long huynh đệ, ngươi tới phối hợp tác chiến, ta đi công kích giao long con mắt, ta cũng không tin, giao long có thể nhẫn nại đến bao lâu. Vương Trung đại ca, vẫn còn ta đến công kích ha, vô ảnh đao hư hư thật thật, càng thêm dễ dàng thực hiện được. Đông Phương Thương Long nói ra, cũng tốt, cái kia chính ngươi cẩn thận rồi. Vương Trung nói ra, Vương Trung triển khai tấn công mạnh, vì hấp dẫn giao long chú ý lực, hắn liều mạng. Vương Trung toàn lực công kích, uy lực vẫn còn rất cường đại, tuy nhiên phá không thoải mái giao long phòng ngự, có thể lực lượng khổng lồ công kích tại đây giao long trên người, giao long cũng đúng cơ hội đau nhức. Ô ô, giao long ngậm miệng ba, gầm nhẹ một tiếng. Sau đó, giao long đầu không ngừng đong đưa, ý đồ đụng vào Vương Trung. Đông Phương Thương Long rất khẩn trương, hắn đang tìm kiếm cơ hội, tùy thời ra tay. Vừa lúc đó, gần đây nhân loại cường giả dĩ nhiên cảm nhận được, tương xứng bọn họ chứng kiến khổng lồ vô cùng giao long, đều chấn động vô cùng. Khiếp sợ về sau, những người này âm thầm nhìn Tất Phàm sáu người thực lực, bọn họ đều trong bụng nở hoa, chuẩn bị đến ngư ông đắc lợi. Tất Phàm biết có người đã đến gần, ở phía xa cất giấu, tùy thời mà động, nhưng mà Tất Phàm không có đi để ý tới bọn họ. Nếu là Lập Uy, đương nhiên phải có người xem. Chương 69, Lập Uy thành công. Người tới càng ngày càng đông rồi, những người này chứng kiến giao long, đồng dạng tràn đầy tham lam. Bất quá bọn hắn đều không có xuất hiện, bởi vì này những người này đều mơ tưởng tọa sơn quan hổ đấu, không có ai ngốc đến trực tiếp lao tới. Người xem đã tới được không sai biệt lắm, Tất Phàm cũng đã chuẩn bị tốt ra tay chuẩn bị, chỉ chờ giao long há mồm. Giao long rất lợi hại, Đông Phương Thương Long mấy người tuy nhiên cũng đã thực lực đại tiến rồi, nhưng mà chút nào không làm gì được giao long, ngược lại một cái không cẩn thận cũng sẽ bị giao long đánh bay. Giao long chịu uy, không phải bàn cãi, so sánh thâm hải kiếm ngư cũng đúng không kém. Đông Phương Thương Long bọn họ đều không có sử dụng linh khí, tuy nhiên thực lực gia tăng lên không ít, nhưng vẫn là rất chật vật. Tất Phàm một mực ẩn mà không phát, tại đây chờ cơ hội. Vì để cho giao long há mồm, Đông Phương Thương Long cùng Vương Trung hai người thay nhau đã phát động ra đánh chính diện, chủ công giao long con mắt. Giao long con mắt như là đèn lồng đồng nhất, là giao long nhược điểm đồng nhất, nhưng mà giao long chỉ cần nhắm mắt lại, đao kiếm khó làm thương tổn A-Hát. A-Hát, Vương Trung lần nữa bị đánh bay, bay ra rất xa. Thật sự là khôi hài, sáu gã, hoán cốt cảnh, cường giả, cũng dám đi đối phó, kim đan cảnh, giao long, đây không phải muốn chết nha. Bọn họ nguyện ý muốn chết. Chúng ta còn có thể đi ngăn đón A, chờ bọn hắn chết rồi, chúng ta lại bên trên đi thu thập tàn cuộc không muộn. Lão đại thực là sáng suốt, bên ngoài vây xem những người kia, đều đập vào đồng dạng chủ ý, nhưng mà ai có thể đủ thực hiện được, lại có ai đáng giá. Tất Phàm gặp Đông Phương Thương Long cùng Vương Trung hai người một mực không có biện pháp tới gần giao long, công kích được giao long con mắt, hắn rốt cuộc nhịn không được.